Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước kia, cô tự động quấn chân lên eo của hắn, hai cánh tay ôm lấy bờ vai hắn, theo sự chuyển động của hắn, cùng nhau cọ sát. Sau mấy trận yêu, cuối cùng họ cùng nhau ôm ấp, hút lấy hơi thở của nhau. Một nửa thế giới cũng. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tuy rằng điệu nhạc rất dễ nghe, nhưng cũng khiến người ta tức giận. Cô uốn éo trong lòng hắn, hắn bắt máy, nghe bên kia nói gì đó. Thì chỉ quăng sao một câu, không bán, ném điện thoại xuống. Cô mơ hồ dương mắt, cái gì vậy? Hắn hôn, trán, gò má, lỗ mũi, lạn môi, cằm, vành tai, nơi nào cũng đều bị hôn. Bảo bối, anh muốn yêu em, lại để anh yêu em nào? Cô ngoan ngoãn nhắm mắt gật đầu, hồ đồ như cô bé quàng khăn đỏ. Ôm cô trong lòng, một tay hắn nhốt chặt eo nhỏ của cô. Một tay hắn xoa nắn mềm mại của cô, thân thể tuyết trắng bị hắn vuốt ve đến run rẩy. Cô mơ mơ màng màng dãy giụa. Không cần, Seven. Nhưng cô càng kêu nũng nịu như vậy, hắn càng không dừng lại được. Chỉ một lần, rồi lại một lần hôn cô. Bảo bối, một lần nữa là tốt rồi, ngoan. Seven, kêu anh sao? Seven. Sau cơn mưa trời lại sáng, trải trận mưa cả đêm, màu xanh của bầu trời càng đẹp. Cô chậm rãi mở to mắt. Đang lúc vẫn mơ hồ, thì thấy hắn nghiêng đầu nhìn cô. Bàn tay vẫn theo thường lệ mà bao phủ trước ngực của cô. Thói quen xấu. Cô dở môi hất tay hắn ra, xoay người. Hắn liền từ sau ôm lấy cô, ôm rất lâu. Bàn tay to vươn đến trước mắt cô, chậm rãi tháo xuống một chiếc nhẫn bạc. Kỳ thật, cô đã sớm chú ý đến cái nhẫn ấy. Hoa văn cực kỳ phức tạp, như là hoa văn của một nền văn minh cổ đại nào đó, mà tay hắn nhẹ nhàng xoay xoay, cái nhẫn đã biến thành hai cái. Hắn cầm một cái nhỏ hơn, chậm rãi mang vào ngón áp út của cô nói. Năm đó, khi anh kế thừa sự nghiệp của gia tộc, bà anh đã đem đôi nhẫn này cho anh. Hắn dịu dàng cười một chút, nhìn thấy nó xem như nhìn thấy anh. Anh là ai? Seven Don Bruno Apat, Seven của em. Cô nghịch ngợm cười, vợ của anh sao? Hắn cười, hôn mu bàn tay của cô, thấp giọng nói. Gả cho anh. Cô mặc áo rời giường, hắn nằm ở bên cạnh vuốt ve bờ eo trắng nõn. Bảo bối, kỹ thuật cùng thể lực của anh còn chưa vừa lòng sao? Cô chỉnh hắn. Đi làm bữa sáng cho anh. Hắn cười. Vợ, trứng tráng 97 phần, anh không muốn sữa tươi. Một cây gối bay qua. Cho gì ăn đấy? Hắn cười lớn bắt lấy cái gối, đã không còn thấy thân ảnh nhỏ kia. 5 phút, hắn chờ cô vợ nhỏ gọi hắn rời giường ăn sáng. 10 phút, hắn vẫn đang chờ. 15 phút, hắn vẫn đang chờ. 20 phút, hắn lao xuống lầu. Sữa bò ấm nóng, trứng tráng cũng chuẩn bị xong, dưới giỏ bánh mì có một tờ giấy. Đừng tìm em, chờ em tìm anh. Nhận lấy đi, kết hôn không đồng ý, nhớ khóa chặt cửa. Cô để lại lời nhắn chính là nội dung của bài hát 88 Người Bạn của Lý Vũ Xuân. Và thật trùng hợp là tên tiếng Anh của cô ca sĩ cũng là Chris Lee. Cairo, thủ đô của Ai Cập. Từ này bắt đầu từ tiếng Ả Rập, có nghĩa là khải hoàn. Nhắc đến Ai Cập, người ta sẽ nhắc đến Cairo. Nhắc đến Cairo thì phải nói tới dòng sông Nin huyền thoại. Những kim tự tháp khổng lồ, cái ốc đảo xinh đẹp cùng những sa mạc bao la. Thành phố Cairo là thành phố lớn nhất châu Phi và là trung tâm thương mại, học thuật và văn hóa nổi tiếng. Sáng sớm, một công ty chuyển phát nhanh ở PP gửi đi một gói hàng màu lam nhạt. Tới Roma đã là sáng sớm, ngày mới bắt đầu. Nhân viên chuyển phát gõ cửa sân trang Simon. Một phút đồng hồ sau, quản gia James đã bưng một cái khay bạc đứng trước cửa phòng ngủ chính. Trong khay bạc chính là gói hàng màu xanh nhạt. Tiên sinh, ngài có chuyển phát nhanh, là tiểu thư Chris gửi. Đúng lúc Seven đã rời giường, hắn đi qua nhận lấy gói hàng cẩn thận mở ra. Là một chậu xương rồng màu trắng kèm theo một máy ghi âm nhỏ. Mang chậu xương rồng đặt lên cửa sổ, tưới một chút nước, hắn đi vào phòng tắm. Máy ghi âm để trên bồn rửa mặt, bật lên, giọng nói khiến hắn nhớ nhung bay ra. Alo, alo, alo. Ừ, chất lượng âm thanh không tệ lắm. Hắn không nói gì, vẫn chưa phát hiện ra bản thân đang cười. Hello. Xin chào bạn nhỏ Seven, đây là máy ghi âm của em mới mua, nó có tên Nga, gọi là Lười Dương Dương, có phải rất dễ thương hay không?